ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, 58, đệ 56 chương trình luôn có vị nam thư ký. Hạt nói cái gì đâu? Ta nhìn ngươi là thật không nghĩ can là đi. Một bên Vương Tỷ nghe được kia mỹ nữ có chút không đầu không đuôi lời nói. Lập tức trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đánh gãy lời của nàng, mặc kệ liền mặc kệ, ở trong này nhiều ngốc một ngày đều là lãng phí thời gian. Dù sao từ trước báo cáo ta cũng viết tốt lắm, tài kiến, kia mỹ nữ thở phì phì quăng ngã cây lau nhà, xoay người bước đi, Lăng Hiểu đứng ở một bên như có đăm chiêu. Trình Cẩm đến cùng can gì, người xem đem nhân ra tiểu mỹ nữ cấp khí. Nàng đã là năm nay thứ 8 cái. Một bên Vương Tỷ hơi thầm ý cùng Lăng Hiểu nói nhỏ một câu. Sau liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Lăng Hiểu cảm giác được vừa rồi Vương Tỷ ánh mắt, thật giống như đang nhìn hướng thứ 9 cái, giống nhau. Phi phi phi, thần đặc sao thứ 9 cái. Lăng Hiểu nhặt lên một bên cây lau nhà. Nhiên sau còn thật nghiêm cẩn đem thanh khiết trong gian công cụ thu thập một chút. Chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, khởi công lâu, Trình thị xí nghiệp là một cái rất có môn quy, cũng rất có quy củ đại công ty, ở từng cái thanh khiết trong gian kỳ thực đều dán mỗi ngày công tác hạng mục cùng công tác thời gian. Tỷ như nói, buổi sáng 7 giờ rưỡi, ở mọi người đi làm tiền, sẽ đem hành lang cùng văn phòng mặt đất quét dọn sạch sẽ. Mỗi ngày lúc 9 giờ đi thanh khiết thang máy, mỗi ngày đúng giờ tiêu độc. Nhiên sau chính là thanh lý công ty nước trà gian, cùng với toilet, này thật sự là hạng nhất rất có khiêu chiến công tác a. Lăng Hiểu nhìn nhìn thời gian, cũng sắp muốn 9 giờ, nàng lập tức tìm ra nước sát trùng cùng thanh khiết thang máy một ít công cụ. Bước nhanh đi ra ngoài, 17 tầng có hai bộ thang máy, một cái là Trình Cẩm chuyên dụng, một cái khác là viên công nhóm bình thường cao thấp lâu sở sử dụng thang máy. Viên công nhóm dùng thang máy, có người thanh khiết, Lăng Hiểu nhiệm vụ gần là thanh khiết một khác bộ Trình Cẩm chuyên dụng thang máy. Lăng Hiểu vừa cầm công cụ tiến vào thang máy liền tự động vận hành, ân, là dưới lầu có người kêu thang máy, quái, Trình Cẩm không là ở trên lầu sao? Lăng Hiểu có chút buồn bực, lại vẫn là tiếp tục bản thân cái công tác, đến lầu một cửa thang máy tự động mở ra. Xuất hiện tại Lăng Hiểu trước mặt là một cái lưng rộng chân trưởng đại soái ca. Đại soái ca một thân tây trang thẳng thớm bộ dáng, nhìn thấy trong thang máy Lăng Hiểu, hắn hơi hơi nhíu mày, mới tới, ân, Lăng Hiểu ngoan ngoãn gật đầu, lập tức còn bổ sung một câu, đây là Trình tổng chuyên dụng thang máy, ta biết, người nọ cười cười. Trực tiếp ấn xuống 17 tầng cái nút, ta là Trình tổng thư ký. An Hải, nam thư ký, vẫn là cái đại soái ca. Lăng Hiểu không thể không bắt đầu hoài nghi Trình Cẩm thủ hướng về phía. Chẳng lẽ chân bị Trình Tiêu kia từ đứa nhỏ nói trúng rồi? Lăng Hiểu theo bản năng bắt đầu tỉ mỉ đánh giá An Hải. Kia ánh mắt giống như là đang nhìn bản thân tương lai con dâu. An Hải, này muội tử ánh mắt vì sao như vậy đáng sợ? Thang máy rất nhanh liền đến 17 tầng. An Hải lập tức bước nhanh đi ra ngoài, mà phía sau kia quỷ dị ánh mắt tựa hồ còn như bóng với hình. Công ty sẽ không là chiêu một cái bệnh tâm thần đi. An Hải trực tiếp vào Trình Cẩm văn phòng, một bên đem nhật trình an bày biểu đưa cho Trình Cẩm. Một bên lòng còn sợ hãi mở miệng nói, Trình Tổng, chúng ta 17 tầng giống như đến cái rất kỳ quái người vệ sinh. Tuổi không lớn, bộ dạng rất xinh đẹp. Nhưng là đầu óc giống như có chút không tốt xử trước kia này người vệ sinh. An Hải đều gặp qua, tuy rằng cũng đều là tuổi trẻ xinh đẹp đi, nhưng là này đều thật ngốc bạch ngọt a. Ân, ít nhất ở Trình Tổng trước mặt, mỗi một cái đều là như vậy thiện lương chăm chỉ, lại điềm đạm đáng yêu. Mà hôm nay này, ánh mắt thật sự có chút dọa người. Đệ 57 chương nàng đầu óc có bệnh minh chủ thêm càng 8, đừng để ý nàng. Nàng đầu óc là không làm gì hảo xử. Trình Cẩm nghe được An Hải lời nói, lập tức nhớ tới hôm nay vô cùng cao hứng đến làm người vệ sinh Lăng Hiểu. nàng đến cùng đang nghĩ cái gì? Trình Cẩm thật sự có chút xem không hiểu. Trình Tổng, ngươi, nhận thức nàng, nghe được Trình Cẩm trả lời. An Hải cũng là càng thêm kinh ngạc, một cái nho nhỏ người vệ sinh, cư nhiên cùng Trình Tổng có quan hệ. Tổng sẽ không là hiện thực bản cô bé lọ lem chuyện xưa đi. Nàng chính là Lăng Hiểu, Trình Cẩm không có giấu giếm. Về Lăng Hiểu sự tình Trình Thị một ít cao tầng là biết đến. An Hải thân là Trình Cẩm thư ký tự nhiên cũng biết một ít nội tình. Nàng, chính là ngươi tiểu, ngạch, ta là nói nàng chính là Lăng tiểu thư. Nàng thế nào đến làm người vệ sinh? An Hải kinh ngạc nói chuyện đều lắp bắp, cho nên nói nàng đầu óc có bệnh à. Đừng để ý nàng, Trình Cẩm quyết định đối Lăng Hiểu thực thi xử lý lạnh. Nói không chừng nàng cảm thấy công tác rất vất vả, không hào ngoạn nhi, quá vài ngày liền bản thân chủ động ly khai đâu. Dù sao, Trình Cẩm còn chưa thấy qua cái nào gia tộc nội đấu cùng đoạt quyền. Là từ người vệ sinh bắt đầu đâu. Một ngày cứ như vậy đi qua, Lăng Hiểu công tác cảm xúc phi thường tăng vọt, một chu lại yên lặng quá khứ. Lăng Hiểu như trước cẩn trọng làm bản thân người vệ sinh nhân. Một tháng nói dài cũng không dài lắm, cũng giây lát lướt qua. Trong công ty nhân đều biết đến 17 tầng lại thay đổi người vệ sinh. Hơn nữa càng đổi càng tuổi trẻ xinh đẹp, đại gia đều ở đánh cuộc, đổ nàng có thể kiên trì bao lâu. Dù sao trước kia này tâm hoài bất quỹ nữ nhân, không ai có thể kiên trì vượt qua 3 tháng. Lăng Hiểu cũng không biết Trình Thị nghiệp dư sinh hoạt là như vậy muôn màu muôn vẻ. Cư nhiên còn có thể đánh bạc, giờ này khắc này nàng, đang ở lầu 17 Thanh Khiết Gian, cầm thủy thùng tính toán thừa dịp buổi chiều ít người đi đánh quét một chút toilet Nam Siêu Lăng. Hiểu vừa nắm lên thủy thùng đi vào, còn chưa kịp treo lên, đang ở Thanh Khiết bài tử. Trình Cẩm liền đi nhanh đi đến, hét, khéo như vậy. Ngươi tới đi toilet à? Lăng Hiểu cười tủm tỉm cùng Trình Cẩm đánh thanh tiếp đón. Trình Cẩm một mặt hắc tuyến. Hắn cũng không thừa nhận vì toilet nam là cái tán gẫu hảo nơi. Hơn nữa, hắn thật sự có chút cấp. Ngươi trước đi ra ngoài. Trình Cẩm cúi đầu phân phó một tiếng. Đừng như vậy khách khí. Nơi này vài cái ô vuông đâu. Ngươi tùy tiện tuyển một cái. Ta trước Thanh Khiết bên ngoài là tốt rồi. Lăng Hiểu tuyệt không nghĩ ra đi, bởi vì ở trong công ty có thể gặp được Trình Cẩm số lần thật sự rất ít. Cho dù là ở nam trong toilet, nàng cũng không tưởng lỡ mất cơ hội này. Người tốt nhất vẫn là đi ra ngoài một chút, Trình Cẩm toàn bộ quá trình đen mặt xem Lăng Hiểu. Đại cháu, ngươi không cần như vậy thẹn thùng, Lăng Hiểu buông trong tay cây lau nhà. Một mặt an ủi xem Trình Cẩm, chúng ta là cái gì quan hệ a? Ta cũng sẽ không nhìn lén ngươi. Ngươi nói là đi, Trình Cẩm, hắn thật sự có chút không nín được. Nhưng là, nhất tưởng đến cách gian ngoại có cái nữ nhân. Liền tính nàng nhìn không tới. Nàng cũng có thể nghe được. Nhất nghĩ đến đây, Trình Cẩm nước tiểu ý ngạnh xinh xinh đã bị nghẹn trở về. Quay người lại, sải bước đi rồi. Lăng Hiểu, liền như vậy đi rồi. Ngươi thật sự không lại lo lắng một chút sao? Vạn nhất, người sống bị nước tiểu nghẹn chết cũng sao làm. Trình Cẩm, Trình đại tổng tài, đi lại vội vàng trực tiếp đi thang lầu đi 16 tầng. Có cổ quái a, Lăng Hiểu sơ sơ cằm, thừa dịp Trình Cẩm không ở. Nàng lập tức một cái lắc mình ra toilet, một lát sau túm An Hải lại về tới nơi này. Hơn nữa ở ngoài cửa treo một cái, đang ở Thanh Khiết bài tử. Tốt lắm. Hiện ở trong này chỉ có ta cùng ngươi, không có người hội quấy rầy chúng ta, Lăng Hiểu vỗ vỗ thủ. Một mặt cười tủm tỉm xem An Hải. An Hải, hắn có chút túng, Trình Tổng, cứu mạng, đệ 58 chương khoa chỉnh hình tuyệt đối không thể. Ngươi không cần như vậy khẩn trương xem ta, thả lòng, thoải mái, gặp An Hải cả người buộc chặt xem bản thân. Lăng Hiểu không khỏi hướng về phía hắn mỉm cười. An Hải, ngươi cười rộ lên càng dọa người được không được. Cái kia, Lăng tiểu thư a, An Hải hít sâu một hơi. Cảm thấy giờ phút này vẫn là trước tự cứu nhất ba tương đối đáng tin. Vì thế hắn yếu ớt mở miệng. Lăng tiểu thư ngươi là người tốt, nhưng là ta kỳ thực đã có bạn gái. Cái gì? Ngươi có bạn gái nha. Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, An Hải cư nhiên không là Loan. Như vậy xem ra hắn cùng Trình Cẩm liền không gì miêu ngấy. Đúng vậy, hơn nữa chúng ta sẽ kết hôn. Cho nên, ta thật sự không thích hợp ngươi nha. An Hải tràn ngập cầu sinh dục thấp cầu. Lăng Hiểu một mặt mộng bức, ngươi sẽ không là đã cho ta coi trọng ngươi thôi. À, An Hải sửng sốt, không là coi trọng bản thân. Ta muốn hỏi ngươi Trình Cẩm sự tình. Lăng Hiểu một mặt thần bí. Trình Tổng, chẳng lẽ nàng là coi trọng? An Hải sắc mặt đại biến. Lăng tiểu thư, Trình Tổng hắn là ngươi cháu A. Nước Đức khoa chỉnh hình là muốn bị hài hòa. Lại nói, Trình Tổng hắn có ghét nữ chứng. An Hải tư tưởng càng chạy càng chật. Lăng Hiểu một mặt không nói gì. Trình Cẩm đến cùng cái gì ánh mắt? Ngươi xem bên người hắn này thư ký. Bộ dạng nhân khuôn nhân dạng, kết quả đầu óc có hố, một điểm không đáng tin. Bất quá, ghét nữ chứng, đây là gì bệnh, ta nhìn hắn bình thường cùng nữ nhân ở chung cũng rất bình thường nha. Lăng Hiểu ở Trình Thị trong khoảng thời gian này cũng không phải là bạch ngốc. Trải qua nàng quan sát, Trình Thị không hề thiếu nữ cao tầng, trong ngày thường cũng thường xuyên sẽ đến 17 tầng cùng Trình Cẩm họp cùng thảo luận sự tình. Ngẫu nhiên còn có thể cùng nhau ăn cơm siêu mặt khác, cùng Trình Thị hợp tác khác xí nghiệp, cũng có không ít nữ cao quản cùng nữ hộ khách, Trình Cẩm cũng không có đối với các nàng là một chuyện gì quá đáng sự tình. Cũng không biểu hiện có bao nhiêu chán ghét à. Trình Tổng này bệnh là ẩn tính, hắn chính là tâm lý tương đối chán ghét nữ nhân, nhưng là hàng ngày tiếp xúc cái gì, cũng không hội biểu hiện ra ngoài. Chỉ có làm đối phương giáp tâm bất lương hoặc là quá mức thân mật thời điểm, hắn mới có thể từ trong lòng phiền chán cùng chống lại. An Hải ở một bên giúp đỡ Trình Cẩm dài thích một câu, chẳng lẽ Trình Cẩm loại này đặc thù tình huống, Trình gia nhân cư nhiên còn không biết tình. An Hải, thực xin lỗi lão bản, không là ta miệng không kín, chính là ngươi tiểu cô thoạt nhìn thật sự có chút dọa người. Nguyên lai Trình Cẩm còn có này tật xấu. Lăng Hiểu lại nhớ lại một chút Trình Tiêu cùng chính mình nói quá một ít chuyện cũ. Chẳng lẽ, Trình Cẩm hồi nhỏ gặp quá cái gì đả kích, trong đáy lòng đối nữ tính có bóng ma. Xem ra, còn cần đúng bệnh hạ mãnh dược mới được à. Lăng Hiểu nhãn châu chuyển động, đột nhiên nảy ra ý hay. Ngày thứ hai, vừa khéo là cuối tuần. Trình Tiêu tự nhiên là luôn luôn tại trên lầu mê đầu ngủ nhiều. Không đến mặt trời lên cao hắn là sẽ không rời giường. Mà chúng ta lão niên nhân Trình Cẩm đồng học, như trước sớm đứng lên luyện thái cực, uống dưỡng sinh trà, thậm chí còn cầm một phần báo chí xem siêu Trình Cẩm. Ta có việc cùng ngươi nói, Lăng Hiểu một mặt nghiêm túc đi tới Trình Cẩm trước mặt. Ngạch, Trình Cẩm hiện tại vừa thấy đến Lăng Hiểu còn có điểm đến mức hoàng. Nhưng là trên mặt mũi hay là muốn bảo trì nghiêm túc lạnh lùng. Thế nào, ngươi có phải hay không tính toán từ trước? Trình Cẩm phụng phịu xem Lăng Hiểu. Không là chuyện này, ta tối hôm qua mơ thấy ba ta, cũng chính là ngươi ra ra. Lăng Hiểu tận lực bày ra yêu thương lại có chút cô đơn bộ dáng đến. Ân. Trình Cẩm kinh ngạc nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Người gặp đều chưa thấy qua hắn. Sẽ không là mộng sai người đi. Lăng Hiểu, ta đã thấy di ảnh. Ta sẽ không nhận sai. Lăng Hiểu mặt không đỏ tim không đập mạnh nói dối. Thực xin lỗi, kỳ thực thật sự bị Trình Cẩm nói đúng. Đến bây giờ nàng sớm đã quên bản thân lão ba là gì bộ dáng. Di ảnh gì, cũng không phải diễn phim truyền hình. Hội ở nhà mỗi ngày bãi, nàng chính là tự cấp Trình Dũng kiện viếng mồ mà thời điểm gặp qua kia Trương tiểu ảnh chụp. Chỉ nhớ dù cho cũng không có khả năng luôn luôn nhớ được a. Hết chương.